Hồi thứ năm, Thái Tổ cầu xin cứu nàng Trần Đoàn cho tướng Hạ San. Đêm ấy, vua tôi Thái Tổ ăn chay cầu nguyện, quỳ trước bàn hương án cầu trời và đọc sớ như sau: Triệu Quân Dẫn xin cáo với Hoàng Thiên, tôi từ 13 năm trước đem binh dẹp loạn cứu dân, trời cho được nối ngai vàng ra ơn bổ đức, gồm 8 phần thiên hạ đem về một mối giang sơn. Mạng trời đã cho, lòng người mến phục. Nào ngờ nay Lý Cảnh gửi thơ nhục mạ triều thần, cực chẳng đã tôi mới cử binh chinh phạt Kim Lăng. Chẳng ngờ mắc kế bị vây bởi Dư Hồng yêu đạo, suối Lý Cảnh nghịch thần, dùng tà pháp bắt tướng, bày kế dụ hàng. Tùy thế không đương, lương gần hết, nhờ ơn trời Phật xài tướng thần thông xuống trừ Dư Hồng yêu đạo, cứu 20 vạn sinh linh. Khi tôi về nước rồi sẽ giảm thuế tha tù, làm phước mà chuộc tội. Thái Tổ vái xong đất sớ, đốt sớ thì đã hết canh ba. Vua tôi vào trướng an nghỉ. Du thần đem sớ về dâng cho Ngọc Hoàng, biết Thái Tổ bị vây 3 năm tại thành Thọ Châu, vì giết oan trung thần nên xích mi phạt tội. Ngạc lương đã kiệt mà cứu binh chưa tới, mấy mươi muôn sanh linh chặt phải chết đói. Vậy phải xài phi thử vận 20 vạn dạ lúa của Lý Mật năm xưa mà cứu tống. Hôm sau vào lúc trời rạng sáng, các quan đang chầu chực trong thành, xảy có một trận gió ào ào, không biết thứ gì bay vào kho lúa rồi lại bay ra hết. Quan coi kho vào tàu, có một bầy chuột tha lúa nhả đầy kho, được hơn 30 muôn dạ. Vua Thái Tổ và các quan nghe tâu mừng rỡ vô cùng, định chắc là có thần linh giúp đỡ. Bấy giờ Trần Đoàn lão tổ ở núi Hoa Sơn biết vua Thái Tổ bị Dư Hồng vây phủ ngày đêm, cũng bởi Xích Mi lão tổ muốn trừng phạt Triệu Khuôn Dẫn về tội giết oan Trịnh Ân. Vả lại Trịnh Ân tuy bị giết oan, song ta đã cứu được con của Trịnh Ân là Trịnh Ấn, đem về dạy pháp thuật được 3 năm. Vậy nay ta sai nó xuống phò vua Thái Tổ mà chế ngự Dư Hồng, sau nữa kết duyên Tần Tấn. Nghĩ rồi, Trần Đoàn gọi Trịnh Ấn vào hầu. Trịnh Ấn lao nước mắt, theo đồng tử vào quỳ thưa: chẳng hay sư phụ đòi tôi vào, có việc chi dạy bảo? Trần Đoàn nói: thầy đem con về núi này đã được 3 năm, dạy cặp song chùy đã giỏi, nay thầy cho con xuống Thọ Châu. Trước là vua tôi biết mặt, sau nữa là mẹ con sum vầy cho thỏa lòng nhung nhớ, sau đó xe duyên cá nước, trả nợ áo cơm, đền ơn dưỡng dục. Vậy còn phải hết lòng trung nghĩa mà lo việc công danh. Trịnh Ấn thưa: nhờ ơn thầy dạy dỗ cứu con thoát hiểm, song vua Thái Tổ không có lòng nhân đức đã giết oan cha con, nay thành cừu địch, làm sao mà con phò được vua Thái Tổ? Nói xong khóc ròng. Trần Đoàn nói: người đừng lo việc ấy mà làm chi, vua Thái Tổ giết oan cha con, sao đã hối lỗi, ngặt chuyện đã lỡ rồi, không biết phải làm sao. Con là dòng dõi trung thần, trời cho phước lộc, đừng vì thù cha mà quán chúa, cũng nên suy xét mà bỏ qua. Vì cha con quen miệng mắng vua nên mới bị hại mạng, còn con nay nếu đem lòng phò chúa thì sẽ hưởng phước trọn đời. Nói xong, truyền tiên đồng đem kim khôi kim giáp giao cho Trịnh Ấn, rồi lấy cây kim đỉnh hồn găm lên trên mão để trừ tà phép của Dư Hồng. Trịnh Ấn vâng lệnh, lại thầy đi xuống núi. Trần Đoàn dặn: còn phải đến Thọ Châu, đường xa ngàn dặm, hãy xòe tay ra để cho thầy làm phép. Trịnh Ấn xòe tay, Trần Đoàn lấy viết vẽ bùa phong vân, rồi bảo phải nhắm mắt lại, chừng nào nghe hết gió thì mở mắt ra. Vua Thái Tổ lúc này đang lo sợ cái chiên là hồn của Dư Hồng, bỗng thấy trên mây có một người bay xuống, lưng có dắt cặp song chùy, thì thất kinh la lớn: có thích khách! Trịnh Ấn nói lớn: ta không phải là thích khách, ta là Trịnh Ấn, con của Nhữ Nam Vương Trịnh Ân. vâng lệnh sư phụ đến Thọ Châu để cứu giá. Các tướng nghe rõ nhìn thấy Trình Ấn, tuổi độ 15, mình cao mũi nhọn, mặt đen mắt dài, tướng mạo mạnh dạn giống như Trịnh Ân. Miêu Quân Sư hỏi: người xưng là con của Nhũ Nam Vương xuống đây cứu giá, sao không làm lễ bệ hạ cho rõ đạo vua tôi? Trịnh Ân nghe nói bèn sụp lại vua Thái Tổ. Vua Thái Tổ thấy Trịnh Ân, nghĩ nhớ đến Trịnh Ân, lòng rất hối hận ăn năn thì việc đã muộn, nên mũi lòng rơi lệ, bước xuống nắm tay Trịnh Ân nói: cháu hãy đứng dậy, nghe câu chuyện cho rõ ràng. Khi trẫm 20 tuổi, kết làm anh em với Nhữ Nam Vương. Tuy khác họ mà như anh em ruột. Bởi trong cơn say, ta đã làm hại Nhữ Nam Vương. Và trong lúc tỉnh rượu ăn năn thì không kịp. Nài thấy ngự địa hình dung như tạ thì ta mũi lòng. Vậy trẫm cho ngự địa giữ chức Nhữ Nam Vương để đền đáp lúc ngự đệ bị thác oan, cho rõ lỗi lầm của trẫm. Vua Thái Tổ nhắc đến chuyện cũ, làm Trịnh Ấn khóc ròng rồi kể lể. 3 năm trước, cháu bị gió thổi bay đi mất, được sư phụ là Trần Đoàn đem về nuôi dưỡng, rèn luyện võ nghệ. Nay sư phụ sai thúng xuống Thọ Châu cứu giá, nhưng sức tôi đánh với Dương Hồng sao cho lại. Chừng có đủ mặt 5 vị âm tinh thì mới thắng nổi. Đó là lời thầy tôi đã dạy bảo. Vua Thái Tổ mừng rỡ nói: cách đây 3 đêm, trẫm cũng có cầu trời khẩn Phật, xin có người tài phép để đến Thọ Châu giải vây. Trẫm có hứa khi dẹp giặc xong rồi, về nước sẽ giảm thuế, tha tù mà chuộc tội. Nài có ngự điệp vâng lệnh tiên ông xuống đây thì trẫm đã hết lo sợ. Trịnh Ấn tâu: thầy tôi có nói Dương Hồng nó là con chim hồng nhạn, tu được 1000 năm, học trò của Xích Mi lão tổ, phép tắc thần thông không ai đánh lại. Tôi đến đây chỉ để bảo hộ thành Thọ Châu cho an lòng bệ hạ mà thôi. Thầy tôi có nói rằng đợi đủ mặt 5 tướng ngũ âm thì chừng ấy mới lấy được Nam Đường, và có đưa 8 câu thơ, xin bệ hạ xem qua thì rõ. Vua Thái Tổ lấy xem, thấy bài thơ như vậy: muốn thắng Nam Đường đặt cõi 3, cho 5 tướng gái giúp triều ca, phải lưu kim đính cầm mây lại, chờ ngại ngân bình cởi gió qua, còn út sanh hương bay cứu giá, nhành hoa giải nữ giỏi trừ tà, tiếng tiêu dẫn phụng về sân thuấn, cá nước rồng mây hiệp một nhà. Vua Thái Tổ xem thơ xong mà không rõ ý, bèn trao cho Miêu Quân Sư. Miêu Quân Sư là người giỏi thiên văn, thông việc xét đoán hiểu rõ lời sấm của Trần Đoàn, biết là có 5 tướng gái sẽ đến đây bảo giá, đó là Lưu Kim Đính, Ngại Ngân Bình, Út Sanh Hương, Hoa Giải Nữ và Tiêu Dẫn Phụng. Vua Thái Tổ phán: lúc gần đi chinh Nam, Thái Hậu có nói một điềm là trẫm trèo lên cây lý, sa tay bị rớt xuống, thì có 5 con chim phụng bay đến đỡ trẫm. Nay Trần Đoàn tiên ông có nói 5 tướng gái đến đây dẹp giặc, thì chính là điềm ứng mộng đó. Trịnh Ấn tâu: nay tiên ông sai ngự điệt xuống giúp, vậy xin cho ra trận một phen để giải phá trùng vây, để về Biện Lương mà cầu viện. Vua Thái Tổ mừng rỡ, viết chiếu trao cho Trịnh Ấn, sai đi phá vòng vây để cầu cứu. Trịnh Ấn lãnh chiếu, lại vua lên ngựa, ra khỏi thành mới nghĩ thầm: mình đến Thọ Châu chưa lập được công gì, vậy thì phá trùng vây cho biết sức. Vua Thái Tổ và Miêu Quân Sư đành lên đứng trên mặt thành xem Trịnh Ấn ra đi như thế nào. Thấy Trịnh Ấn tay sắp cặp rồi, xông vào dinh Nam Đường, bị binh tướng chặn lại, dùng cung tên bắn như mưa. Trịnh Ấn múa cặp rồi gạt hết tên, làm cho binh Nam Đường thất kinh chạy tứ tán, tránh cho Trịnh Ấn ra đi. Trịnh Ấn thừa thắng phá hết các vòng binh, cho đến vòng thứ 4 thì có đại tướng Huỳnh Phủ Huy phục binh ở đó, kêu Trịnh Ấn nói: ngươi là tướng gì ở bên Tống, sao cả gan dám phá trùng vây? Trịnh Ấn không thèm xưng tên, cứ múa cặp rồi đánh cho tới, làm cho Huỳnh Phủ Huy bị thương chạy dài. Các tướng Nam Đường xông tới bao nhiêu đều bị Trịnh Ấn đánh chạy hết. Phá đến vòng vây thứ bảy, Trịnh Ấn gặp một tướng cởi hưu xông lại đón. Trịnh Ấn biết ngay là Dư Hồng, liền nạt lớn: "Yêu đạo, người biết lòng trời đã định, hãy về núi cho mau, kẻo uổng công tu luyện." Dư Hồng cười nói lớn: "Như là đứa con nít đã không biết sợ chết, lại dám hỗn hào." Nói rồi vung gậy đánh Trịnh Ấn. Hai bên giao đấu một lúc, Dư Hồng cự không lại, bèn dục hừ bỏ chạy. Trịnh Ấn xách roi đuổi theo. Vua Thái Tổ đứng trên mặt thành nhìn thấy thất kinh, kêu lớn: "Bớ ngự điệp, đừng có đuổi theo, yêu đạo nó có tà phép, rất là nguy hiểm."